Chương 17. Khi Cai Ẩn Đại Nhân vừa xuất hiện, Ôn Thành Không đã đổi trở về nick cũ, một mạch chạy đến Huyết Ma Bảo, đứng ở vào góc tối, chuẩn bị bất ngờ xuất hiện, thực hiện anh hùng cứu mỹ nhân, biểu diễn làm hàng. Có điều, nhìn đường đường ung dung ném phục sinh thuật ra tứ phía, đám kỵ sĩ mỗi người đều không sợ đổ máu, hy sinh đánh vô cùng hăng hái. Ôn Thành Không vô cùng uất ức, phát hiện phương thức xuất hiện của mình đã chết từ trong chấn nước. Thế là bạn Ôn đành phải tìm nơi không người, ngồi bó gối vẽ vòng tròn. Làm người phải khiêm tốn, làm người phải khiêm tốn. Kết quả không biết bạn Ôn đã phải vặn may phân chó gì, hay tâm hồn bị tổn thương đã cảm động được vị thần tiên nào đó, mấy con chơi đào thoát không hiểu tại sao lại bay qua bên cạnh, trở thành một chỗ phát tiết đen đủi uất hận của bạn Ôn. Động vật đáng thương. Khi Ôn Thành Không vừa đóng đinh nốt con dơi cuối cùng, nghe hệ thống thông báo đã giết quỷ hút máu Cai Ẩn, thế là bạn Ôn vô cùng oi phong đẩm điện lên đài. Ai do vẹn danh thiên hạ nha, tâm lý biến thái, tâm tình bất thường, tuổi nhỏ đã phải chịu què ngược đãi, quỷ phương sát nhân trong truyền thuyết. Ta không phải nói hắn để dùng máu của đồng nam đồng nữ luyện thành cửu dương bạch cốt cung rồi à? Nói vừa, ta nghe nói tên đó vì luyện thành công đã tự cắt ri ri của mình, bây giờ mới trở nên biến thái như đông phương bắc bại. À, các người! Ôn Thành Không phun máu về màn hình. Một thiếu niên thuần khiết như ta có đến mức người người oán trách, nhân thần phẫn nộ thế không? Có. Đám người kim que không thèm nể mặt, vô cùng đồng thanh trả lời. Ôn Thành Không, danh môn với ngươi không kết oán, mặc dù ngươi đã giết rất nhiều người của bọn ta. Trường kiếm thiên hạ có chút đau đầu nhìn Ôn Thành Không. Tên quanh năm suốt tháng bay nhảy trong mấy vị trí PK đầu bảng, mặc dù không sợ hãi nhưng rất phiền phức, vô cùng phiền phức, cực kỳ phiền phức. Danh môn lão đại, chúng ta đương nhiên chưa từng kết oán. Ôn Thành Không thầm nói. Thực ra ta chẳng kết oán với ai cả, là người ta muốn kết oán với ta, bộ ta dễ chịu lắm chắc. Vậy lần này người tới không phải để giết người cướp quái? Ta thường xuyên làm cái chuyện không có nhân phẩm này à? Ta là đến giúp đỡ, đến giúp đỡ đó. Danh môn toàn bộ hắc tiếng đầy đầu. Câu này nghe cho mà rét thế. Đám người kim que lại mặt đầy ngưỡng mộ. À, họ ra là người tốt. Chúng ta đã bị cái bọn cả ngày gọi ngươi là sư tử lừa bịp rồi. Chân thành, nhiệt tình, vui vẻ giúp đỡ người khác, quả là mẫu mực cho thanh niên thế kỷ mới nha. Người tốt mang bộ mặt cầm thú, quen lại đồ lốt cầm thú. Thành ngữ là dùng như vậy à? Là trái ngữ với cầm thú đồ lốt quen lại mà. Vận dụng văn học tăng cổ. Này, bốn vừa bị giết, đồ bốt rơi ra đều ở chỗ ngươi đúng không? Danh môn có ngươi đã chịu không được mà cắt tiếng. Danh tiếng của Ôn Thành Không chẳng ra làm sao. Bọn Kim Qua tất cả hình như đều có vấn đề rồi. Dạo gần đây những người bình thường như bọn ta ít lắm sao? Đúng rồi, bốt lợi hại như thế rơi ra không phải 100% thì cũng 99.9% là cực phẩm nha. Ngươi không có biện thủ đấy chứ? Ta... Ngươi đừng nói, không rơi ra về nhé. Ta không nhạt. Quỷ mới tin ngươi. Thì có 60 giây bảo vệ thi thể mà. Ta nhắc thời kích động, liền chạy qua đây. Ôn Thành Không vô cùng đáng thương, tự biện hộ. Hắn là muốn nhặt, nhưng hệ thống không cho mà. Quan trọng nhất là so với nhặt đám cực phẩm thì ánh sáng rực rỡ của việc lên đài càng hấp dẫn hắn hơn. Con sư tử vứt quẻ dư hấu nhặt hạt vân, khả năng là tổ tông trực hệ của hắn. Thật hay là giả? Làm thế nào mà tên Ôn Thành Công tiên xấu đàn mình này lại ngu đến thế? Không tin, ta đưa các ngươi đi nhặt. Tất cả mọi người đột nhiên nhớ ra, đồ vật rơi ra trong phế tích có 60 giây để bảo vệ, sau đó 5 phút lại refresh một lần. Ôn Thành Không cũng nhớ ra, nếu bị refresh bắt sạch đồ thì hắn có nhảy vào trong máy giặt bỏ đầy bột giặt N lần cũng không chứng minh được sự trong sạch. Nếu như hắn còn có cái gì gọi là trong sạch. Thế là tất cả mọi người vui vẻ chạy theo Ôn Thành Không. Rẽ trái, rẽ phải, rẽ trước, rẽ sau, rẽ trên, rẽ dưới, chấm chấm chấm. Tè chết mắt, cái chủ đề tiền này thế mà ngươi cũng tìm ra. Tè ai vì tốt mẹ. Mọi người cháu làm sao mà chết? Cuối cùng cũng đến nơi. Dưới đất là hai thứ đồ đèn phát sáng yếu ớt. Một cái hình như là dây chuyền, một cái dạng như bẻo ngọc. Rất ăn ý, nhanh chóng, Giang Hải và Trường Kiếm đồng loạt tiến lên nhặt đồ. Chỉ chắc tình sau, cứ để thêm tí nữa, hệ thống refresh có mẹ khóc kèm nước mắt. Tim gần đập cũng chỉ có thể oán chơi, oán đắc mà thôi. Chú thích: Châu Lam vì sao mà chết là một câu chuyện của Trung Quốc. Tóm tắt lại là Châu vì những tin tức tam sao rắc vẻn mà bị chủ nhân nghĩ là phản bội, muốn đổi chủ mới nên bị giết chết. Hết chú thích.